liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Là thời điểm tới một phát nổ tung kết thúc. Trong căn phòng, Nhị Cáp ngâm Ôn Tuyền. Đường Kiện chỉ có thể ngâm 48. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện giết liền chó tâm đều có. Cái này con mẹ nó người không bằng chó Serie A. Mặc dù có thể lần nữa hoán đổi trong suối nước nóng nước, nhưng lần nữa thay đổi cũng thanh khiết khử độc còn phải tốn không ít thời gian. Mà hắn lại không thể ném xuống Nhị Cáp tại cách vách mở nhiều một gian phòng. Nếu không Nhị Cáp không người trông coi ở chỗ này mù mấy bả náo mà nói, vậy khẳng định đến bồi không ít tiền a. Cho nên, Đường Kiện không thể làm gì khác hơn là làm oan chính mình rồi. Ngâm xong 48 tắm xong, Đường Kiện buồn buồn không vui mà nằm ở trên giường. Hắn nhìn lấy sân thượng bên ngoài vẫn còn đang trong suối nước nóng bơi qua bơi lại Nhị Cáp. Liền không nhịn được nghĩ chạy tới đánh nó ngừng một lát. Em gái ngươi Nhị Cáp, lão tử Ôn Tuyền kế hoạch liền như vậy bị ngươi phá hủy. Lấy điện thoại di động ra, Đường Kiện rất tốt phát tiết, đem cái này một bụng khí cho thả ra ngoài mới được. Mở ra Weibo, A Còng Lưu Vũ Yên, làm sao không lên tiếng, không lên tiếng liền tương đương với ngươi thầm chấp nhận tiết mục này có màn đen a. Ngươi nói ngươi, tuổi còn trẻ không học giỏi, thế nào cũng phải học người ta đi cửa sau. Như ngươi loại này ca sĩ, tối đa chỉ có thể đỏ một năm rồi. Hiện tại, Lưu Vũ Yên chính là nhân khí bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi giai đoạn. Đường Kiện quả thực không tìm được người phun, cho nên không thể làm gì khác hơn là lại phun một cái Lưu Vũ Yên. Ai kêu Lưu Vũ Yên cùng hắn nhận biết, bình luận xuống. Lưu Vũ Yên não tàn phen rất nhanh liền toát ra, sau đó đùng đùng mà mắng Đường Kiện. Phun Lưu Vũ Yên tính là gì? Ta điên cuồng lên ngay cả mình đều phun. Đường Kiện lầm bầm lầu bầu, lại phát một cái Weibo. A Còng Đường Kiện, van cầu ngươi chính là đừng sáng tác ca khúc rồi. Ta không muốn lại nghe được ngươi sáng tác so với đôi cánh vô hình In Cinder Chi Băng còn muốn cay gà ca. Xin cho lỗ tai của ta thả mấy ngày nghỉ đi. A Còng Lưu Vũ Yên, ngươi cũng giống vậy. Van cầu ngươi đừng lại ca hát. Người khác ca hát là muốn tiền, ngươi ca hát là phải chết a. Ngoặc kép chấm chấm. Một lát sau, nhìn lấy cái này Weibo đại bình xịt lại hận chính mình, Lưu Vũ Yên tức giận tới mức cắn răng. Bất quá nhìn thấy cái tên này lại cũng phun Đường Kiện, trong lòng của nàng lại không khỏi sinh ra một loại nhìn có chút hả hê cảm giác. Người nổi tiếng nhiều thị phi a. Lần này Lưu Vũ Yên không nhìn thẳng cái này bình xịt, ngược lại không cần nàng ra tay, nàng fan cũng sẽ báo thù cho nàng. Nàng hiện tại cuối cùng hiểu, loại này ngốc nghếch bình xịt, càng là để ý tới thì càng can quấy. Vì vậy nàng bình tĩnh mở ra WeChat, cho Đường Kiện phát một cái thành thật khuyên. Ta cho ngươi biết, ngàn vạn lần không nên trả lời cái đó bình xịt, nếu không ngươi sẽ bị hắn tươi sống tức chết. Nhìn lấy Lưu Vũ Yên gửi tới cái tin tức này, Đường Kiện ha ha cười. Nếu là Lưu Vũ Yên biết cái này bình xịt thật ra thì là hắn, phỏng chừng sẽ tức chết đi được đi. Đường Kiện trở về nàng một câu, ta mới không có ngươi ngu như vậy. Lại trả lời Weibo cùng một cái bình xịt so tài. Lưu Vũ Yên, bà cô là lấy qua thân phận của người đến quan tâm ngươi, cho ngươi thành thật khuyên. Người nhà không cảm kích liền coi như xong, lại còn khinh bỉ ta, diễu cợt ta. Lúc này, Đường Kiện lại phát một cái tin qua tới. Hai bài hát 40 vạn, lúc nào chuyển tiền cho ta tại tiến các loại. Rất cấp bách đấy. Lưu Vũ Yên giận đến ngực đều đau. Sớm biết nàng đánh chết cũng không chủ động liên lạc Đường Kiện. Để cho Đường Kiện đừng để ý tới cái đó Weibo bình xịt a. Trong nội tâm nàng ám mắng thầm Đường Kiện cái này thần dữ của. Ngón tay hung hãn đâm màn hình, đánh chữ nói, ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy. Ngày mai trước cho ngươi chuyển 15 vạn, còn lại chờ có tiền trả lại ngươi. Ồ, quên nói cho ngươi biết, cái này thiếu thời gian dài, lợi tức vẫn là phải coi là. Bất quá nhìn tại ngươi là khách trở lại phần trên, trong 3 ngày chuyển tiền, ta có thể cho ngươi miễn hơi thở. Người nhà có muốn hay không như vậy khu. Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa biệt xuất nội thương. Cái tên này quả thực là nhân gian cực phẩm a. Nàng chịu đựng muốn hộc máu xung động. Cuối cùng trở về một cái, ha ha, khinh bỉ vẻ mặt. Quả thực không muốn lại nhìn nhiều đường kiện WeChat tài khoản. Nếu không thì thật muốn hộc máu. Ngày thứ hai, đường kiện mang theo nhị cấp khắp nơi ăn địa phương thức ăn ngon. Cơm tối thời điểm, vì trừng phạt nhị cấp phá hủy chính mình ôn tuyền kế hoạch. Đường kiện mang theo một khối nhỏ thịt trâu dính một chút mù tạc. Sau đó nhìn ngồi trên đất chờ lấy hắn, cưng chiều, nhị cấp. Nói, mở miệng, nhị cấp uông một tiếng, tỏ ý biết, đường kiện đem cái này một khối nhỏ thịt trâu ném tới. Nhị cấp lập tức mở miệng tiếp lấy bắt đầu ăn, kết quả mới vừa ăn hết, nhị cấp liền bị mù tạc cho sặc thẳng nhảy mũi. Ha ha, biết sai rồi đi, nhìn ngươi sau đó còn dám hay không gây chuyện. Nhìn lấy nhị cấp hồng hộc nhảy mũi bộ dáng, đường kiện không nhịn được cười một tiếng. Gâu. Nhị cáp khó chịu phệ một tiếng, mũi còn đang đánh nhảy mũi. Mãi đến đường kiện đem chuẩn bị xong sữa chua đưa tới cho ăn nhị cáp. Này mới khiến nó thoát khỏi mù tạc hành hạ. Ở nữa nhiều một ngày lại đi đi. Ăn no dỗi việc đến khó chịu. Đường kiện lại tìm một khách sạn ở lại. Một tuần lễ mới liền sắp đến rồi. 11 giờ đêm, đường kiện mở ra Chu Tiên tác giả hậu trường liền với đã đổi mới 10 chương. Sau đó phát một phần đơn chương đánh vào các đại bảng danh sách. Bao tiền lì xì khu. Kêu Lạc Thiên độc giả lập tức cho Chu Tiên phát 1.000 tấm bao tiền lì xì. Đường kiện suy nghĩ một chút cho đối phương phát một cái trang web tin tức đi qua. Hỏi đối phương có ở đây hay không, nói có chuyện khẩn yếu tìm hắn. Chỉ chốc lát sau, Lạc Thiên hồi phục, đường kiện trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói lấy. Ta có một việc muốn nói cho ngươi. Hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một đầu khác, nhìn thấy đường kiện gửi tới tin tức. Kêu Lạc Thiên độc giả trong nháy mắt mộng bức rồi. Ta làm tốt cái gì chuẩn bị tâm tư lúc này. Đường kiện lại phát tin tức qua tới. Ta quyết định thái giám Chu Tiên rồi. Lạc Thiên hồi phục, ngạch, đùa giỡn đi. Hắc hắc, đùa giỡn, ngủ. Đường kiện vốn định nói cho đối phương biết chân tướng. Nhưng suy nghĩ một chút hay là chờ tuyên bố thái giám thời điểm lại nói cho hắn đi. Đến lúc đó đem tồn cảo, giữ lại bản thảo, phát cho cái này cường hào độc giả, lại cùng hắn thật tốt nói rõ một chút tình huống là được. Rạng sáng 12 giờ trôi qua rất nhanh, một tuần lễ mới, các đại bảng danh sách xếp hạng lại bắt đầu đổi mới. Đường kiện thấp thỏm kích động nhìn lấy bảng danh sách. Yêu chuộng danh sách vẫn là hạng nhất. Phiếu đề cử bảng, bảng chuyện mới, khen thưởng bảng, bao tiền lì xì bảng. Bảng top view bây giờ cũng xếp hàng hạng nhất. Trước mắt, cũng chỉ còn dư lại tổng bảng rồi. Bây giờ Chu Tiên khoảng cách hạng nhất còn kém sắp tới 200 tấm. Đường kiện trực tiếp nạp tiền cho chính mình phát 200 tấm bao tiền lì xì. Không bao lâu, bảng danh sách lần nữa đổi mới. Chu Tiên nghênh đón huy hoàng nhất một khắc. Yêu chuộng danh sách hạng nhất. Bảng chuyện mới hạng nhất. Bảng top view hạng nhất. Bảng đề cử hạng nhất. Khen thưởng bảng hạng nhất. Bao tiền lì xì bảng hạng nhất. Bảng hạng nhất. Tự Duyệt Văn Mạng tiểu thuyết thành lập cái này tới. Đây là lần đầu xuất hiện loại tình huống này. Đường kiện vui vẻ yên tâm gật gật đầu. Thức đêm chờ đến nơi này một màn. Nguyên bản còn có chút buồn ngủ. Hiện tại quả thật là liền cùng hít thuốc lắc, đường kiện có chút kích động mong đợi biên tập một. Phần đơn chương, huy hoàng như vậy thời khắc, là thời điểm tới một phát nổ tung kết thúc. Đối với hắn mà nói, đối với Chu Tiên độc giả mà nói, tối nay nhất định là một đêm không ngủ a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.